Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, khác thường oa đi. Dolly lúc rơi xuống sau khi Jin chính gặp phải hải quân vây công, mà Kuro là cùng Tashiji vô cùng sốt ruột đánh nhau. Sau đó Dolly tiện tay chụp mấy cái, từng cái ngây thơ chân thành thủy tinh gấu con trống rỗng xuất hiện. Sau đó giống như chính mình nhận biết người một dạng, tất cả chạy đi tìm hải quân phiền toái. Những thứ này đều là vật gì? Là cái kia vừa mới nhảy xuống tiểu cô nương làm. Là Mạc Ly Băng hải tặc thuyền viên sao? Những thứ này thật là phiền phức. Càng đánh càng nhiều. Tashiji một đao bước lui ngăn cản ở trước mặt hắn Kuro. Nghe binh lính tiếng gọi ầm ĩ thanh âm, nàng liền vội vàng hơi hơi quay đầu, nghiêng lấy mắt nhìn liếc mắt. Tại nàng trong tầm mắt, những thứ kia hai tay cầm vũ khí thủy tinh gấu con, từng cái thình thịch xuất hiện ở Dolly bên người. Sau đó nện bước tiểu chân ngắn, từng bước chạy về phía hải quân binh lính. Đối với, đúng, của bọn hắn chính là một trận vây đánh. Nhưng là bọn họ thật sự là quá yếu đuối. Căn bản không có thể đối với. Đúng, những thứ kia hải quân tạo thành tổn thương. Bọn họ vũ khí đánh vào các binh lính trên người không hề có một chút tác dụng. Dù là hải quân binh lính không có trả tay, những thứ kia thủy tinh gấu con cũng sẽ tự mình đụng phải chính mình. Hải quân binh lính còn không có công kích hắn liền chính mình đụng bể. Đây là đi ra khôi hài. Xảy ra chuyện gì? Thế nào mặt trên còn có người? Chẳng lẽ Smoker thượng tá? Không sẽ, Smoker thượng tá mạnh như vậy. Hắn không có việc gì. Tashiji cưỡng chế để cho tâm thần mình ổn định lại. Không để cho mình suy nghĩ giống một chút không tốt sự tình. Dolly, ngươi làm gì vậy? Là đến giúp đỡ sao? Kuro có chút bất mãn đối với. Đúng, Dolly hét. Những thứ này gấu con tại công kích hải quân sao? Chỉ để lại đầy đất mảnh vụn thủy tinh. Đối với Jin cái này da dày thịt béo ra hỏa mà nói có thể là một chuyện tốt. Dù sao ở một mức độ nào đó chậm lại địch nhân tốc độ công kích. Có thể là đối với Kuro mà nói thì không phải là một tin tức tốt. Đầy đất thủy tinh cặn bã để cho người đạp lên tỏ ra đặc biệt bóng loáng. Cái này làm cho Kuro sở trường kỹ năng Soru có chút không dùng được. Mà Jin thấy Dolly nhảy xuống sau, nhất thời lên tiếng cười lên, xem ra Dolly là mang đến tin tức tốt. Kuro tiên sinh, không có ý tứ. Thuyền trưởng nói chúng ta phải nhanh đi. Nơi này không thể ở lâu. Đối với Kuro than phiền, Dolly cũng cảm thấy thật xin lỗi. Bất quá Mạc Ly việc lớn quan trọng hơn, cho nên hắn không có quên Mạc Ly dặn dò. Kuro cùng Jin nghe vậy đều không khỏi yên lòng. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời hướng lên nhảy lên. Nhảy mấy cái tại Mạc Ly Hào thân thuyền mượn lực, tại sau mấy bước trở về đến Mạc Ly Hào trên bong. Mà Dolly chính là một tay chụp trên mặt đất. Trên mặt đất dâng lên so Mạc Ly Hào cao hơn thủy tinh khe trượt. Nàng có nửa ngồi nửa quỳ trạng nhảy lên một cái. Nhảy lên chính mình khe trượt. Sau đó hai tay dán vào khe trượt trên. Theo Dolly từng bước một tuột xuống đi. Thủy tinh cũng một chút nhanh chóng sinh thành. Cuối cùng Dolly cũng thành công trở lại trên thuyền. Oa đi, trò hay xem lâu như vậy. Mau mau lái thuyền. Mạc Ly lúc này thở hổn hển. Tựa ở to lớn trên cột buồm, nhìn thấy Mạc Ly thành viên gia tộc đều đến đông đủ sau đó. Hắn liền mau mau hướng về phía nhìn phòng lớn tiếng hô đến. Mạc Ly tiếng nói vừa dứt, một bóng người liền từ nhìn phòng bên trong đi ra đến. Chính là người cao mã đại oa đi. Hắn đi ra cửa sau, lại xoay người lại đem cửa cho kéo tốt. Sau đó tung người nhảy một cái, đi tới Mạc Ly trước mặt. Có thể đáp ứng ta một cái cầu sao? Qua đi đi tới Mạc Ly trước mặt, nửa quỳ tại Mạc Ly trước người, cúi đầu dùng cầu giọng nói chuyện. Trong lúc nhất thời, tình cảnh có chút an tĩnh lại. Phải biết hiện tại nhưng là phải chạy thoát thân thời điểm. Không ai từng nghĩ tới, tại lúc mấu chốt này, qua đi vậy mà tới đây vừa ra. Kuro tiên sinh, đây là chuyện gì xảy ra a? Dolly nhẹ nhàng nhẹ chân đi tới Kuro bên người. có chút hiếu kỳ nói. Không biết, bất quá chúng ta nhìn liền có thể trải qua một phen chiến đấu. Lúc này Kuro tại hình tượng trên có nhiều chút lơ là. Cái kia thân thẳng tắp Âu phục đã sớm trở nên rách rách dưới dưới. Ngay cả trên mặt đều có một ít không biết là người nào vết máu. Dolly nghe vậy không rõ vì sao gật đầu một cái. Ngay cả đã mệt mỏi ôm ngực mà ngồi Jin cũng đồng ý gật đầu một cái. Mạc Ly ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt nửa quỳ trước mặt hắn oa đi. Mặc dù đang cái này tranh đoạt từng giây từng phút thời khắc. Theo lý mà nói Mạc Ly giờ phút này dù là không đáp ứng. Cũng hẳn rất nhanh cho hắn một cái câu trả lời. Nhưng là Mạc Ly thì nhìn hắn tốt một hồi. Rốt cuộc hắn nhắm lại con mắt. Sau đó mở miệng nói, oa đi. Ta biết ngươi muốn nói gì. Kỳ thực ngươi không cần phải nói. Ta cũng không sẽ làm như vậy. Chỉ bất quá muốn bỏ qua cho Smoker. Chỉ có chờ đến ta không sợ ta bí mật bị đời biết đến thời điểm. Qua đi nhoẻn miệng cười. Như vậy thì đủ. Ngươi, thuyền trưởng, ngoặc kép chấm chấm. Bởi vì đã sớm làm tốt muốn chạy trốn chuẩn bị. Cho nên tại Mạc Ly ra lệnh một tiếng. Do Wadi cầm lái. Mạc Ly, Jin cùng Kuro là phụ trách giúp đỡ dâng lên vải buồm. Chỉ chốc lát sau, Mạc Ly Hào cũng đã rời Cairo cách trấn bến tàu mà ở trên bến cảng. Tashiji nhìn thấy Mạc Ly băng hải tặc thành viên tất cả chạy sau này. Lập tức ý thức được bọn họ phải chạy, mà đồng thời nàng cũng ý thức được Smoker khả năng xảy ra chuyện. Không nên để cho bọn họ chạy, cản mau đuổi theo đi. Tashiji lập tức đối với. Đúng, còn lại hải quân ra lệnh. Phải, Tashiji thượng sĩ. Còn lại hải quân binh lính lĩnh mệnh sau. Tất cả bước lên hải quân chiến thuyền. Hướng Mạc Ly Hào truy kích đi. Mệnh lệnh hải quân binh lính truy kích Mạc Ly băng hải tặc sau. Tashiji có chút bận tâm nhìn Mạc Ly Hào phương hướng rời đi. Smoker thượng tá. Thiếu gia. Phía sau có một chiếc hải quân quân hạm đuổi tới. Nhìn cách tử ứng nên là mới vừa cùng chúng ta chiến đấu hải quân. Lúc này Dolly mắt phải đã kẹp một cái đan đồng ống nhòm. Đang hướng về phía sau nhìn sang. Các loại, chờ, Dolly xác nhận tốt tình huống sau. Nàng liền đem trong mắt đan đồng ống nhòm cho lấy ném xuống đại hải. Mặc dù Dolly không phải đặc biệt ưa thích ăn mặc. Nhưng là đối với cái này mắt kiếng đặc biệt chính là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Mang theo nó quả thực quá xấu. Mà còn không biết vì cái gì. Bất kể là thủy tinh công nghiệp, ẩn hình thủy tinh vẫn là kiếng chống đạn. Chỉ cần là những thứ này đặc chủng thủy tinh, đều phải cùng Dolly da thịt có trực tiếp tiếp xúc mới có thể phát huy họ đặc chủng thuộc tính. Một khi rời đi Dolly bên người, như vậy Dolly chế tạo đặc chủng thủy tinh liền sẽ lập tức biến thành phổ thông thủy tinh. Đây cũng là Mạc Ly cùng mắt ưng đại chiến thời điểm. Dolly sử dụng thủy tinh công nghiệp cái lồng đem Zoro vây khốn thời điểm. Phải hai tay chống đỡ thủy tinh trên mới được. Thuyền trưởng, mặt trên còn có cái kia nữ kiếm sĩ. Không biết vì cái gì. Lúc này Kuro đột nhiên đi ra đối với. Đúng, Mạc Ly nói một câu. Hả, Mạc Ly đối với. Đúng, Dolly nói không có gì ngoài ý muốn. Hải quân muốn đuổi tới là trong dự liệu sự tình. Chẳng qua là Tashiji, đi tới thuyền sau, Mạc Ly mị lấy con mắt nhìn cách đó không xa truy kích tới hải quân quân hạm. Tâm lý suy nghĩ muôn vàn. D. Thủ đả đổi mới nhanh hơn càng ổn định quy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.